Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 164 quá có thể gặp rắc rối. Lục Tảo trực tiếp lược quá Dương thôn trưởng cùng Mã Tam Nương đám người. Xuyên qua đám người triều bị nộp thuế thôn dân vây quanh ở trung gian bọn nha dịch đi đến. Trương Thúy Hoa nhìn Lục Tảo thân ảnh. Khó hiểu hỏi. Tảo nha đầu ngươi đi làm gì? Lục Tảo nói. Ta đi báo quan. Dứt lời. Trương Thúy Hoa ánh mắt sáng lên. Vỗ đùi nói. Ai? Ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Có người cao hứng cũng có người không mau. Không mau không phải Mã Tam Nương. Mà là Dương thôn trưởng. Dương thôn trưởng không nghĩ Lục Tảo đem trong thôn sự tình nháo đến mọi người đều biết. Đề cao âm lượng quát lớn. Lục gia nha đầu. Không chuẩn đi. Tuy rằng thôn trưởng ngày thường xử sự công bằng công chính. Nhưng giờ phút này vì mặt mũi. Vì làm mặt trên người cảm thấy chính mình khu trực thuộc nội không hề vết nhơ. Liền uổng cố thôn dân ủy khuất. Lục Tảo không có biện pháp nhận đồng Dương thôn trưởng ý tưởng. Cũng không có khả năng không đi báo quan. Trương Thúy Hoa lông mày một trọn. Ý có điều chỉ nhìn Mã Tam Nương. Thôn trưởng, chuyện lớn như vậy nhi sao có thể không báo quan? Này không phải dung túng phóng hỏa người sao? Mã Tam Nương cũng không giả. Người đi báo, đi báo. Vừa lúc làm quan sai nhìn xem ngươi cái này nói dối bịa đặt người. Dương thôn trưởng nhìn gây sự tinh Mã Tam Nương. Dầu đều mau khí rớt. Mã thị, ngươi câm miệng cho ta. Mã Tam Nương lớn giọng giống như sấm mùa xuân giống nhau. Vang vọng toàn bộ sân phơi lúa. Thôn trưởng, ngươi làm gì giống ta? Ngươi giống Trương Thúy Hoa đi nha. Xảo cái gì xảo? Phụ trách thu hoạch vụ thu thuế bọn nha dịch bị ồn ào đến hỏa đại. Đẩy ra đám người đi ra. Lại xảo đem các ngươi bắt lại. Dương thôn trưởng đôi mắt thình thịch nhảy cái không ngừng. Gặp, muốn xui xẻo. Phụ trách đăng ký lương quan vỗ vỗ quần áo thượng lúa hôi. Dương thôn trưởng, sao lại thế này? Không biết ta đăng ký số lượng yêu cầu an tĩnh sao? Nếu là làm lỗi ngươi đảm đương đến khởi sao? Dương thôn trưởng không nghĩ trong thôn sự bị huyện thành các đại nhân biết được. Cung kính nói, đại nhân, ở nông thôn phụ nhân chi gian có chút mâu thuẫn. Không đáng nói ra bẩn đại nhân lỗ tai. Đại gia giao xong thu thuế lập tức tan đi. Không cần vây quanh ở nơi này. Xảo đến đại nhân các ngươi phụ trách đến sao? Mã Tam Nương cái thứ nhất không đồng ý. Thôn trưởng ngươi nói gì vậy? Ngươi cũng không thể làm Trương Thúy Hoa cái này không biết xấu hổ oan uổng ta nha. Trương Thúy Hoa phi một tiếng. Ai oan uổng ngươi? Chính ngươi làm cái gì thiếu đạo đức sự chính ngươi không rõ ràng lắm. Mã Tam Nương nói. Ta rõ ràng cái gì a? Ngươi thiếu hướng lão nương trên người bát nước bẩn. Ta nói cho ngươi Trương Thúy Hoa. Ngươi nếu là còn dám vu khống ta. Ta liền thỉnh quan sai các đại nhân cho ta phân xử. Trương Thúy Hoa nói. Ngươi thiếu ác nhân trước cáo trạng. Ngươi thỉnh quan sai đại nhân cho ngươi phân xử. Ta còn muốn thỉnh quan sai đại nhân cho chúng ta phân xử đâu. Dương thôn trưởng trước mắt tức khắc một mảnh đen nhánh. Muốn xong, đối mặt hai cái miệng lưỡi bắn R.A4 phía người đàn bà đanh đá. Lương quan không khỏi nhíu mày. Lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cũng đáng đến nói nhao nhao. Lại xảo liền đem các ngươi năm nay giao thu lương lại phiên gấp đôi. Nghe vậy, Trương Thúy Hoa cùng Mã Tam Nương sôi nổi im tiếng. Năm nay thu hoạch không tốt. Giao một đấu đã là từ các nàng trên người bái rớt một tầng ra. Làm nhiều giao một đấu. Các nàng còn như thế nào sống a? Trực tiếp đâm chết ở sân phơi lúa có lợi. Lục Tảo lúc này đứng ở phía trước. Đại nhân, ta muốn báo án. Lương quan bất mãn nhíu mày. Tiểu nha đầu ngươi lại muốn nháo cái gì? Mã Tam Nương thấy lương quan sinh khí. Lập tức ồn ào xúi dục. Đại nhân đem nàng bắt lại ngồi tù. Bất hiếu người nên trụ đi chém đầu. Đại nhân, ta thật sự muốn báo án. Lục Tảo nói liền khóc lên. Tiếng khóc ai oán thảm thống. Lệnh người nghe rơi lệ. Nhà ta bị người phóng hỏa thiêu. Trong nhà đồ vật tất cả đều bị thiêu không có. Nam Nha thấy đại tỷ khóc lên. Nàng cũng đi theo Thương Thương Tâm Tâm khóc lên. Mã Tam Nương cái thứ nhất dậm chân. Ai phóng hỏa? Ta nhưng không phóng hỏa. Ngươi thiếu oan uổng người. Lâu, lại ông tôi ở bụi này. Ngươi càng là rảo biện liền càng có thể là ngươi làm. Bọn nha dịch tuy không phải xử án quan viên, lại cũng là chính thức nha dịch. Biết như thế nào đe dọa phạm nhân. Lập tức hướng tới Mã Tam Nương cao giọng A nói. Nói, có phải hay không ngươi làm? So với thu lương, bọn nha dịch càng thích phá án. Nếu có thể phá hoạch cùng nhau mưu sát án, thăng quan phát tài liền sắp tới. Mã Tam Nương bắt nạt kẻ yếu quán. Một gặp được quan phủ loại này ngạnh cha tử cũng không dám làm ầm ĩ. Đại nhân oan uổng A, ta không có phóng hỏa. Thật sự không phải ta. Trương Thúy Hoa nói. Không phải ngươi lại là ai? Chúng ta thôn chỉ có ngươi ước gì tảo nha đầu đi tìm chết. Ngươi chính là muốn phóng hỏa thiêu chết tảo nha đầu cùng Nam Nha. Mã Tam Nương không thừa nhận. Thả ngươi nương chó má. Thiếu hướng lão nương trên đầu bát dơ phân. Ta xem rõ ràng là ngươi phóng hỏa mới đúng. Ngươi tưởng thiêu chết các nàng. Bá chiếm các nàng thổ địa. Trương Thúy Hoa. Ta phi. Ngươi cho rằng ai đều giống ngươi như vậy lòng dạ hiểm độc. Kỳ thật tới rồi nơi này. Lục Tảo trong lòng đã có suy đoán. Có lẽ thật sự không phải Mã Tam Nương phóng hỏa. Bất quá kia lại có quan hệ gì đâu. Lục Tảo đáy lòng âm u nghĩ. Quan sai đại nhân, cầu ngươi vì ta làm chủ. Bắt được phóng hỏa người. Lương quan đạo, còn dám không nhận. Trước đánh thượng 20 bản tử. Xem ngươi còn không nhận chướng. Bọn nha dịch đi theo liền đi muốn đè lại Mã Tam Nương. Tính toán ngay tại chỗ hành hình. Ép hỏi ra chân tướng. Mã Tam Nương sắc mặt đại biến. Một mông ngồi dưới đất bắt đầu la lối khóc lóc chơi hồn. Các ngươi không cần lại đây. Ta thật sự không phóng hỏa. Ta thật sự không có. Là bọn họ oan uổng ta. Vài vị đại nhân. Thủ hạ lưu tình A. Dương thôn trưởng giữa mày thẳng nhảy. Run run dày dày vươn tay ngăn lại bọn nha dịch. Ở nông thôn phụ nhân không có bản lĩnh. Chỉ biết xính miệng lưỡi cực nhanh. Không có can đảm làm kia chờ ác sự. Thỉnh đại nhân nắm rõ. Dương gia đại nhi tử cũng phụ họa nói. Đại nhân, vừa rồi này phụ nhân còn tới giao thu thuế. Hẳn là không có thời gian làm ra bực này ác sự. Bọn nha dịch nghĩ nghĩ. Này phụ nhân thật là tới giao thu thuế. Gật gật đầu. Sau đó chuyện vừa truyền. Chỉ hướng về phía Lục Tảo. Nói như vậy chính là ngươi vu khống người. Vu hãm người chính là muốn ăn trượng hình. Chính là đánh nàng. Đánh chết cái này hắc tâm can người. Hôm nay có thể vu khống ta. Ngày mai là có thể vu khống các ngươi đại gia. Mã Tam Nương lập tức khuyến khích khởi mọi người. Phát ti, ết trong lòng tức giận. Này mấy tháng ở Lục Tảo nơi này ăn không ít buồn mệt. Hôm nay cuối cùng là tìm trở về. Về sau các ngươi từ thôn Nam đi qua. Nàng đều có thể ăn vạ các ngươi. Vây xem người cảm thấy có đạo lý. Đó là đến hảo hảo giáo huấn một chút. Bằng không nàng cho rằng chúng ta dễ khi dễ. Quan sai đại nhân. Các ngươi cũng không thể buông tha nàng. Nha dịch bị này đàn người nhà quê đẩy. Càng thêm cảm thấy chính mình đầy hứa hẹn dân trừ hại bản lĩnh. Kia hôm nay chúng ta liền đại đại nhân hảo hảo giáo huấn một chút nàng. Lời này vừa nói ra. Trương Thúy Hoa mấy người sôi nổi sắc mặt biến đổi. Sôi nổi nhìn về phía Lục Tảo. Các nàng cũng là tưởng giúp Lục Tảo. Mới vẫn luôn chỉ vào Mã Tam Nương mắng. Nhưng không nghĩ tới sẽ cho Lục Tảo mang đến tai họa A. Vậy phải làm sao bây giờ? Lục Tảo tâm đột nhiên trầm xuống. Này đó nha dịch thật đúng là hắc bạch chẳng phân biệt. Rõ ràng nàng vẫn là khổ chủ. Lại nghe người khác lời nói của một bên. Bị người khác hống vài câu liền không biết trời cao đất rộng. Trương Thúy Hoa vội vã lôi kéo Lục Tảo tay áo. Tảo nha đầu. Vậy phải làm sao bây giờ? Lục Đại Phú Triều Dương thôn trưởng cầu tính. Thôn trưởng. Tảo nha đầu ra đều bị thiêu không có. Sao còn có thể đánh nàng đâu? Dương thôn trưởng nhấp môi không hé răng. Kỳ thật hắn cũng tưởng cấp Lục Tảo một cái giáo huấn. Bởi vì hắn cảm thấy Lục Tảo thật sự quá có thể gặp rắc rối. Nếu là tiếp tục mặc kệ đi xuống, sớm hay muộn sẽ xông ra tai họa. Lục Tảo đem Dương thôn trưởng trong mắt trần chờ xem ở trong mắt. Ngày thường ở trong thôn Dương thôn trưởng xử sự công bằng. Nhưng một khi đề cập đến hắn thể diện, thôn vinh dự thanh danh chờ sự tình, hắn liền bất công. Có lẽ không phải bất công, có lẽ chỉ là cảm thấy nàng quá mức tuổi trẻ. Tổng cảm thấy trẻ người non dạ liền không cần coi trọng. Bất quá Dương thôn trưởng cũng chỉ là do dự một lát. Nhưng cũng biết không thể thật sự đánh. Rốt cuộc đều là trong thôn người. Tiểu cô nương không hiểu chuyện. Còn thỉnh vài vị đại nhân thủ hạ lưu tình. Lương quan chỉ là cái đăng ký xem lương tiểu quan. Đối nổi lửa án tử không có gì hứng thú. Không kiên nhẫn nói. Dương thôn trưởng sắc trời cũng không còn sớm. Ngươi chạy nhanh đem việc này xử lý xong. Ta chờ còn sốt ruột vận lương hồi huyện thành. Nếu là chậm trễ sự tình các ngươi phụ trách đến khởi sao? Dương thôn trưởng cúi đầu khom lưng nói. Là, ta đây liền làm các nàng rời đi. Dương thôn trưởng nói mới vừa rơi xuống. Mã Tam Nương cái thứ nhất không đồng ý, không đánh nàng. Dựa vào cái gì không đánh nàng? Hôm nay cần thiết đánh nàng. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.